Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp bao phủ cả Tam thiếu chủ và thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông đã bị giết. Lập tức, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc rót vào đan điền của Diệp Phong. Quả nhiên đúng như chàng đoán, hai siêu cấp cao thủ này cung cấp cho chàng một nguồn năng lượng khổng lồ, khiến khí tức tu vi của chàng lập tức đột phá liên tục. Oanh, đạo hải cảnh lục trọng thiên, oanh, đạo hải cảnh thất trọng thiên, oanh, đạo hải cảnh bát trọng thiên, oanh, đạo hải cảnh cửu trọng thiên, oanh, đạo hải cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cuối cùng, khí tức tu vi trên người Diệp Phong mới hoàn toàn dừng lại. Khí thế đột phá liên tục của chàng quá mức kinh người, khiến đám đệ tử Thiên Hàn Cốc bên cạnh không khỏi nhìn sang, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ và kinh hãi. Nhưng họ lại không dám bàn luận gì nhiều, bởi vì Diệp Phong hiện tại, trong mắt họ, đã không còn là một thiếu niên tán tu bình thường, mà đã trở thành một tồn tại đỉnh cấp ngang hàng với Tô Sư Tỷ. Họ tự nhiên không dám vọng nghị. Lúc này, Tô Tệ Tuyết đứng bên cạnh Diệp Phong, không khỏi cảm thán, Diệp Phong, nếu cứ để ngươi không ngừng thôn phệ như vậy, không biết ngươi có thể trở thành tồn tại mạnh nhất của Thần Thủy Vương triều chúng ta không? Nghe vậy, Diệp Phong cũng lộ ra một nụ cười, trêu chọc đáp, có lẽ thật sự có thể. Nếu để ta không ngừng thôn phệ, nếu ta thật sự có được nguồn năng lượng vô tận để thôn phệ, về mặt lý thuyết, tu vi của ta có thể không ngừng đột phá mà không có giới hạn. Tô Tế Tuyết lập tức gật đầu, Diệp Phong, ngươi không trở thành một đại ma đầu, thật sự là dựa vào điểm mấu chốt trong lòng mình. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, ta đã từng nói, trên đời này không có công pháp tà ác, chỉ có người tà ác. Ta trừ việc thôn phệ tài nguyên do trời đất tự nhiên thai nghén và thôn phệ những kẻ địch mà ta phải giết, những thứ khác tuyệt đối sẽ không tùy tiện thôn phệ. Mặc dù ta không phải người tốt lành gì, nhưng ta cũng có điểm mấu chốt của riêng mình. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nhìn vào ngón tay của thi thể khô quắt của Tam thiếu chủ Vạn Thú Tông. Nói, thật thiếu chủ Vạn Thú Tông này, thân phận địa vị cao như vậy, trong nhẫn chữ vật của hắn chắc chắn có không ít đồ tốt. Tô Tế Tuyết nghe vậy cũng vội gật đầu, nói không chừng có tuyệt thế truyền thừa của Vạn Thú Tông, đó chính là thứ tốt, là bí mật mà Vạn Thú Tông tuyệt đối không ngoại truyền. Chỉ có đệ tử huyết mạch đích hệ trong tông mới có thể tu luyện. Dứt lời, Tô Tế Tuyết vươn tay, hút chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay của Tam thiếu chủ Vạn Thú Tông vào tay mình, rồi trực tiếp mở ra. Nhưng điều khiến cả hai có chút thất vọng là, bên trong không hề có tuyệt thế truyền thừa nào của Vạn Thú Tông. Phần lớn là một ít tài nguyên tu luyện, nhưng cũng rất tốt, Diệp Phong và Tô Tế Tuyết liền chia nhau. Có không ít binh khí, chiến giáp, còn có một ít linh phù do Vạn Thú Tông đặc biệt luyện chế, đều có công dụng khác nhau. Lúc này, Tô Tế Tuyết nói, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mục đích của chuyến đi này đã đạt được, hơn nữa chúng ta còn giết cả Tam thiếu chủ và thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông. Lát nữa nếu có siêu cấp cường giả của Vạn Thú Tông giáng lâm, chúng ta sẽ không đi được. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó cùng Tô Tế Tuyết và đám đệ tử Thiên Hàn Cốc thần tốc rời đi. Toàn bộ di tích cổ của Man tộc Vương quốc dưới lòng đất lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Nhưng không lâu sau khi mọi người rời đi, oanh, đột nhiên, một nam tử trung niên vô cùng kinh khủng giáng lâm nơi đây. Khí tức trên người hắn hùng vĩ như biển cả mênh mông, cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ, tu vi tuyệt đối là một tồn tại siêu cấp kinh khủng. Nam tử trung niên này mặc y phục khắc rất nhiều đồ đằng mãnh thú, chắc chắn là siêu cấp cường giả của Vạn Thú Tông. Khi nhìn thấy cảnh tượng trên mặt đất, hắn lập tức kinh sợ thốt lên, hỏng rồi. Tam thiếu chủ vậy mà chết ở đây, lần này trở về khó mà ăn nói. Nói rồi, hắn đột nhiên đưa tay ra, vồ mạnh một cái. Ong, khí tức xung quanh nhanh chóng ngưng tụ, trực tiếp hóa thành hình dáng một thiếu niên. Thiếu niên này chính là Diệp Phong. Rõ ràng, nam tử trung niên kinh khủng của Vạn Thú Tông này có thủ đoạn đặc thù, lại có thể trực tiếp ngưng tụ ra hình ảnh của kẻ đầu sỏ đã giết Tam thiếu chủ. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào hư ảnh của Diệp Phong, ánh mắt vô cùng băng giá, không ngờ lại là một thiếu niên trông có vẻ bình thường như vậy giết Tam thiếu chủ. Tam thiếu chủ có tu vi và thủ đoạn mạnh mẽ như thế mà vẫn bị giết, đủ để chứng minh thiếu niên này chắc chắn vô cùng bất phàm, không biết là đệ tử thiên tài của đại thế lực nào xung quanh. Nhưng tất cả các tuyệt thế thiên kiêu trong ba đại tông môn đỉnh cấp của Thần Thủy Vương triều ta đều biết, thiếu niên này chắc chắn không phải là một trong số họ. có lẽ là đệ tử của một cổ tộc ẩn thế nào đó trong thập vạn đại sơn mãng hoang này. Nói xong, nam tử trung niên kinh khủng này liền nhảy lên, rời khỏi đây, chuẩn bị trở về Vạn Thú Tông bẩm báo tình hình. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ dẫn theo đông đảo cao thủ của Vạn Thú Tông tiến vào thập vạn đại sơn mãng hoang, tìm kiếm hung thủ đã giết Tam Thiếu Chủ. Bởi vì Tam Thiếu Chủ Mạc Vô Song, luôn là tiểu nhi tử được Tông Chủ Vạn Thú Tông yêu thương nhất. Bây giờ Tam Thiếu Chủ đã chết, Tông Chủ Vạn Thú Tông tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, trút xuống cơn thịnh nộ vô tận. Cùng lúc đó, khi nam tử trung niên kia đã biết được hình dáng của Diệp Phong và trở về Vạn Thú Tông báo tin. Diệp Phong, Tô Tệ Tuyết và đám đệ tử Thiên Hàn Cốc đã hoàn toàn rời xa Thái Cổ Phế Tích, thần tốc bay về phía Thần Thủy Vương Triều, trên đường đi. Tô Tệ Tuyết vô cùng vui vẻ nói, lần này thật sự thu hoạch khổng lồ, không chỉ có được tài phú trong vương quốc Viễn Cổ Man Tộc, mà còn nhận được tuyệt thế truyền thừa của Viễn Cổ Man Vương. Lần này, trong giải đấu thiên kiêu đỉnh cấp 10 năm một lần của Thần Thủy Vương Triều, ta đã có thêm phần chắc chắn. Nói đến đây, Tô Tệ Tuyết nhìn Diệp Phong đang yên lặng đi bên cạnh, trong mắt cũng lộ ra vẻ dị sắc sâu sắc. Lần này, thu hoạch lớn nhất thực ra là có được một tuyệt thế kỳ tài như Diệp Phong. Chàng không chỉ có năng lực đặc thù vô cùng trong trận pháp nhất đạo và chữa trị, mà sức chiến đấu cũng vô cùng khủng bố. Đủ để chứng minh, tương lai của Diệp Phong tuyệt đối sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tô Tệ Tuyết biết, lần này mình chẳng khác nào đã vì tông môn Thiên Hàn Cốc mà thu nhận được một vị tuyệt thế kỳ tài có tiềm lực vô hạn. Hơn nữa, đối với tiểu đội của họ, cũng có sự trợ giúp cực lớn. Tô Tệ Tuyết chỉ là một trong thập đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc, nên sự cạnh tranh giữa các đoàn đội trong tông môn vẫn vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ có thêm Diệp Phong, một tuyệt thế kỳ tài, lực lượng của nàng tự nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, Tô Tệ Tuyết bay đến bên cạnh Diệp Phong, cười hỏi, Diệp Phong, chúng ta sắp trở về Thần Thủy Vương Triều, về Thiên Hàn Cốc rồi. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp làm cho ngươi một thân phận đệ tử chính thức, sau này ngươi có thể an tâm tu luyện trong Thiên Hàn Cốc. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười gật đầu, đa tạ Tô Sư Tỷ, ta hiện tại quả thực cần một nơi tương đối yên tĩnh để tu luyện và bế quan, lần này ở Thái Cổ Phế Tích trong Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Phong không chỉ có được những cảm ngộ tri thức mà Cửu Trảo Kim Long để lại, mà còn có được tuyệt thế truyền thừa của Viễn Cổ Man Vương, Man Thần Công. Ngoài ra, chàng còn có được pháp bảo đỉnh cấp của Viễn Cổ Man Vương, Liệt Dương Vòng Tay và Thái Cổ Trọng Thủy Châu. Những thứ này đều cần Diệp Phong bế quan để cảm ngộ và luyện hóa. Cho nên, chàng hiện tại thực sự cần một nơi vô cùng an toàn và yên tĩnh để có thể lắng đọng lại, tiêu hóa những thứ đã thu được trong thời gian qua, bao gồm cả truyền thừa và binh khí. Ngay khi hai người đang nói chuyện, họ đã trở về gần cương vực của Thần Thủy Vương Triều. Trước mắt Diệp Phong, lập tức hiện ra một dãy tường thành nguy nga liên miên bất tận, cao tới mấy ngàn mét, bề mặt được rót bằng nước thép, hiện ra ánh kim loại lạnh lẽo. Hơn nữa, trên bề mặt những bức tường thành sắt thép này còn khác những trận pháp cổ xưa, tỏa ra uy lực và khí tức của trận pháp, cho người ta cảm giác tuyệt đối không thể phá vỡ. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc thán phục. Không ngờ một Thần Thủy Vương triều nhỏ bé cũng hùng vĩ và khí thế như vậy. Không biết Huyết Yêu Hoàng triều mà Thần Thủy Vương triều phụ thuộc sẽ hùng vĩ và bao la đến mức nào. Nhưng Diệp Phong biết, sức mạnh cá nhân của mình bây giờ căn bản không thể đối kháng với một đại thế lực nhất lưu của vạn yêu giới như Huyết Yêu Hoàng triều. Tốt nhất là nên ở lại một vương triều nhỏ, cấp thấp hơn như Thần Thủy Vương triều để trưởng thành thêm đã, dù sao, Diệp Phong bây giờ đã lại trở thành một kẻ cô độc. Hơn nữa đã đến vạn yêu giới này, vậy thì không cần vội, cứ từ từ tu luyện và trưởng thành. Chờ đến khi trở nên vô cùng cường đại rồi hãy đến Huyết Yêu Hoàng triều giải quyết tai họa này sau. Dưới sự dẫn dắt của Tô Tệ Tuyết, Diệp Phong nhanh chóng tiến vào cương vực của Thần Thủy Vương triều, rồi trở về một nơi non xanh nước biếc trong khu vực này. Một tông môn vô cùng to lớn được xây dựng, đó chính là Thiên Hàn Cốc của Tô Tệ Tuyết, cũng là một trong ba thế lực đỉnh cấp của Thần Thủy Vương triều mà Diệp Phong sắp gia nhập. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức tu vi cường đại đang cuộn trào bên trong Thiên Hàn Cốc, cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ, khiến người không dám làm càn ở đây. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi thán phục. Quả nhiên, bên trong Thiên Hàn Cốc, một trong ba tông môn đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều, có rất nhiều tồn tại cường đại, có thể nói là cường giả như mây. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nhìn sang Tô Tệ Tuyết, hỏi, đúng rồi, Tô Sư Tỷ. Ba tông môn đỉnh cấp trong Thần Thủy Vương Triều. Ngoài Thiên Hàn Cốc và Vạn Thú Tông mà ta đã biết, còn một tông môn nữa tên là gì? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Tô Tệ Tuyết chậm rãi đáp, tông môn đỉnh cấp thứ ba tên là Thần Kiếm Sơn Trang, khá thân thiết với Hoàng thất Thần Thủy Vương Triều, nội tình hùng hậu nhất. Thần Kiếm Sơn Trang, Diệp Phong thầm ghi nhớ cái tên này. Đối với chàng, đã ở trong Thần Thủy Vương Triều, tự nhiên phải có một nhận thức cơ bản về sự phân chia các đại thế lực ở đây, nếu không sẽ không có lợi cho việc hành tẩu sau này, lúc này. Tô Tệ Tuyết nhìn về phía mười mấy đệ tử Thiên Hàn Cốc đi theo sau, nói, các ngươi tự về vị trí của mình đi. Ta dẫn Diệp Phong đến trung tâm đại điện của Thiên Hàn Cốc để chứng nhận thân phận. Nghe vậy, các đệ tử khác trong tiểu đội đều gật đầu rồi tản đi. Tô Tệ Tuyết thì dẫn Diệp Phong bay vào khu vực trung tâm của Thiên Hàn Cốc, chẳng mấy chốc đã đến trước một đại điện tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tòa đại điện này chính là trung tâm đại điện của Thiên Hàn Cốc, dường như được chế tạo từ một loại vật liệu vô cùng đặc thù nên tỏa ra ánh sáng đủ màu, cho người cảm giác vô cùng thần dị. Tô Tế Tuyết dẫn Diệp Phong tiến vào đại điện, nhanh chóng đi đến trước một quầy. Sau quầy là một lão giả mặc bạch bào. Tô Tế Tuyết mỉm cười nói, Mạc trưởng lão, ta đến làm thủ tục chứng nhận thân phận cho một người mới. Nghe vậy, vị trưởng lão mặc bạch bào lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nói, có thể khiến Tô Tế Tuyết ngươi đích thân dẫn đến, xem ra vị thiếu niên này vô cùng bất phàm. Nói rồi, vị trưởng lão nhìn Diệp Phong một lượt, rồi nói, cần giám định một chút xem vị thiếu niên này có phải là yêu ma nhất tộc không? Tô Tế Tuyết lập tức gật đầu, được, vậy giám định một chút đi. Lão giả mặc bạch bào gật đầu, rồi nhìn Diệp Phong, ngươi theo ta đến đây là được. Tô Tế Tuyết lúc này nhìn Diệp Phong, nói, tiếp theo có gì không hiểu, cứ trực tiếp hỏi vị Mạc trưởng lão này. Ta hiện tại còn có việc khác phải báo cáo lên thượng tầng tông môn, nên đi trước đây. Đến lúc đó Mạc trưởng lão sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Diệp Phong gật đầu, mỉm cười, vậy đa tạ Tô sư tỷ. Tô Tế Tuyết gật đầu rồi rời đi, Diệp Phong thì đi theo vị trưởng lão mặc bạch bào vào khu vực bên trong của trung tâm đại điện. Chàng lập tức nhìn thấy có từng tòa trận pháp được khắc ở đây. Lão giả mặc bạch bào cười nói, ngươi cứ trực tiếp đi vào một trong những trận pháp đó là được, những trận pháp này không phải là trận pháp công kích, mà là một loại trận pháp chuyên dùng để kiểm tra xem trong cơ thể có yêu ma chi khí không, có thể phân biệt được chủng tộc thật sự của ngươi. Diệp Phong gật đầu, bước vào một trong những trận pháp đó. Ong, toàn bộ trận pháp lập tức sáng lên một luồng ánh sáng trắng, quét qua toàn thân Diệp Phong. Giây sau, trận pháp không có biểu hiện gì khác thường. Thấy vậy, lão giả mặc bạch bào cười nói, thân phận của ngươi không có vấn đề gì, là nhân tộc thuần chính. Tiếp theo ngươi có thể trực tiếp gia nhập Thiên Hàn Cốc, hơn nữa, ngươi là đệ tử được Tô Tế Tuyết, một trong thập đại thủ tịch đệ tử, bảo lãnh. Nên có thể trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử của Thiên Hàn Cốc, hưởng thụ đặc quyền và phúc lợi của hạch tâm đệ tử. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, vốn chàng nghĩ mình chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn, không ngờ lại trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử. Điều này đủ để chứng minh địa vị của Tô Tế Tuyết trong Thiên Hàn Cốc cao đến mức nào. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, vậy đa tạ trưởng lão. Chàng nhận được một tấm lệnh bài thân phận đặc biệt từ vị trưởng lão. Trên đó có khắc hai chữ hạch tâm, chứng tỏ chàng đã trở thành hạch tâm đệ tử của Thiên Hàn Cốc. Quyền lợi cũng lớn hơn nhiều. Tiếp theo, vị trưởng lão này sắp xếp cho Diệp Phong một chỗ ở tại khu cư trú của đệ tử ở phía tây nam Thiên Hàn Cốc. Nơi ở đây có hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều so với nơi ở của đệ tử phổ thông. Xung quanh các công trình kiến trúc đều trồng rất nhiều linh thụ hoa cỏ quý giá. Toàn bộ khu nhà ở của hạch tâm đệ tử có tỷ lệ phủ xanh gần 60%, mật độ xây dựng rất thấp. Không thể không nói, hoàn cảnh sống của hạch tâm đệ tử quả thực vô cùng tốt. Không khí trong lành, ít người qua lại, vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp để ở. Diệp Phong tiến vào chỗ ở của mình, đó là một tiểu viện nhỏ, chuyên cung cấp cho hạch tâm đệ tử. Sau khi vào tiểu viện, chàng trực tiếp tuyên bố bế quan. Diệp Phong treo tấm thẻ bế quan lên cửa viện, để không ai đến quấy rầy mình tu hành. Đây là quy củ của Thiên Hàn Cốc, nếu hạch tâm đệ tử treo thẻ bế quan trước cửa. Điều đó có nghĩa là chủ nhân của trạch viện đang trong quá trình bế quan sâu. Theo quy củ tông môn, dù có người muốn tìm ngươi gây sự cũng không được tùy tiện xâm nhập, nếu không sẽ bị tông môn trừng phạt. Đây là một trong những đặc quyền của hạch tâm đệ tử. Diệp Phong tiến vào một phòng tu luyện bên trong trạch viện. Trong căn phòng tu luyện có phần u tối, chàng bắt đầu lĩnh hội những cảm ngộ tu hành mà Cửu Trảo Kim Long để lại, cùng với tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ Man Vương, Man Thần Công. Đối với Diệp Phong, nếu có thể lĩnh hội thành công áo nghĩa của cả hai loại truyền thừa này, thực lực tổng hợp của chàng chắc chắn sẽ tăng lên vượt bậc. Vì vậy, thằng mới không thể chờ đợi được mà tiến vào trạng thái bế quan tu luyện, tranh thủ lĩnh hội thành công áo nghĩa của hai loại truyền thừa cao cấp nhất này. Tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ Man Vương, Man Thần Công, đối với Diệp Phong mà nói, thực ra không bằng những cảm ngộ tu hành của Cửu Trảo Kim Long. Điều chàng mong đợi nhất vẫn là những cảm ngộ tu hành mà một tồn tại sánh ngang thần linh như Cửu Trảo Kim Long để lại. Nếu có thể từ trong những văn tự cảm ngộ đó lĩnh ngộ ra được một chút áo nghĩa truyền thừa liên quan đến Cửu Trảo Kim Long, đối với Diệp Phong mà nói, không khác gì nhận được chân truyền của một vị chân thần, đó tuyệt đối là một thu hoạch khổng lồ. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong không đi đâu cả, chỉ yên lặng ở tại nơi ở của mình, cẩn thận cảm ngộ những văn tự tu hành mà Cửu Trảo Kim Long để lại. Cùng với tuyệt thế truyền thừa của Man Vương Viễn Cổ, Man Thần Công. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn sở hữu lực lĩnh ngộ vô cùng yêu nghiệt, thế nên Man Thần Công, bộ tuyệt thế truyền thừa của Man Vương Viễn Cổ, đã bị hắn lĩnh hội thành công một cách nhanh chóng. Khi Diệp Phong thi triển Man Thần Công, sau lưng hắn trong hư không có thể ngưng tụ một hư ảnh man thần cổ đại cao đến mấy vạn trượng, giúp hắn nhận được sự gia trì của man thần lực, khiến sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Tuy nhiên, dù Man Thần Công được Diệp Phong tu luyện thành công một cách dễ dàng, nhưng từ những văn tự cảm ngộ của Cửu Trảo Kim Long, hắn lại chỉ lĩnh hội được một chút áo nghĩa nhỏ nhoi. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thán phục. Con Cửu Trảo Kim Long này quả không hổ danh là một sinh linh siêu nhiên khủng bố, có thể tùy ý ra vào khởi nguyên đại thế giới từ vực ngoài, sánh ngang với thần linh năm xưa. Chỉ một đoạn văn tự cảm ngộ tùy tiện để lại cũng khiến Diệp Phong tìm hiểu mấy ngày mà vẫn chưa ra manh mối gì cụ thể. Vì vậy, trong nửa tháng tiếp theo, Diệp Phong dốc toàn tâm toàn ý lĩnh hội đoạn văn tự của Cửu Trảo Kim Long, cuối cùng cũng thành công lĩnh ngộ được một tia áo nghĩa. Dù chỉ là một tia áo nghĩa, Diệp Phong đã cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều, bởi vì ngay khoảnh khắc hắn vận dụng tia áo nghĩa này, hắn có thể cảm nhận được thần lực của Cửu Trảo Kim Long đang chảy xuôi trong cơ thể, khiến sức mạnh của hắn tăng cường gấp trăm ngàn lần trong chớp mắt. Điều này khiến Diệp Phong vừa mừng vừa sợ. Hắn biết mình đã lĩnh hội được chân lý trong đoạn văn tự cảm ngộ của Cửu Trảo Kim Long, cho nên mới có thể thu được thần lực của nó khi vận dụng tia áo nghĩa này. Đối với hắn, đây chẳng khác nào nhận được một kho báu khổng lồ, giúp thực lực tổng hợp của hắn tăng mạnh, có thêm một con át chủ bài siêu cấp. Sau khi thành công tìm hiểu văn tự của Cửu Trảo Kim Long và tu luyện thành công tuyệt thế truyền thừa Man Thần Công của Man Vương Viễn Cổ, Diệp Phong cuối cùng cũng thỏa nguyện kết thúc đợt bế quan. Hắn bước ra khỏi nơi ở, dự định đi một vòng trong phạm vi Thiên Hàn Cốc, xem thử với thân phận đệ tử hạt nhân, mình có thể xin một ít tài nguyên tu luyện từ thượng tầng trong môn phái để công lực tăng nhanh hay không. Dù sao đối với Diệp Phong, bất kể là cảm ngộ tu hành hay tu luyện các loại truyền thừa mạnh mẽ, cuối cùng cũng chỉ là thủ đoạn phụ trợ cho sức chiến đấu. Hắn biết, điều quan trọng nhất của mình vẫn là phải tăng tu vi công lực lên nhanh nhất có thể. Như vậy, hắn mới có thể không ngừng trưởng thành, có được sức mạnh to lớn để trở về khởi nguyên đại thế giới, bảo vệ người thân và bằng hữu, hơn nữa, có thực lực rồi, hắn mới có thể tiến đến thế giới mênh mông, thần bí và xinh đẹp ở vực ngoại để tìm kiếm phụ thân và mẫu thân. Tiện thể xem thử thế giới vực ngoại có thật sự hung hiểm và khủng bố như lời đồn không. Đúng lúc này, khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi phòng bế quan, hắn liền thấy một bóng hình xinh đẹp lạnh lùng vô cùng quen thuộc đang đứng bên ngoài sân nhà, dường như đang đợi hắn. Diệp Phong ngẩn người, bởi vì người đang đợi mình chính là Tô Tế Tuyết. Hắn không ngờ Tô Tế Tuyết, một trong 10 đại đệ tử thủ tịch của Thiên Hàn Cốc, lại chủ động đến nơi ở của hắn để chờ đợi. Diệp Phong vội vàng bước ra, cười nói, để Tô sư tỷ đợi lâu rồi, sư tỷ đã chờ ở đây bao lâu? Tô Tế Tuyết mỉm cười đáp, không lâu lắm, cũng chỉ một ngày một đêm thôi, nghe vậy, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười khổ, Tô sư tỷ biết ta đang bế quan, có thể về đợi trước, chỉ cần lưu lại một mảnh giấy ở cửa, ta xuất quan sẽ biết sư tỷ tìm ta, rồi sẽ đích thân đến gặp người. Tô Tế Tuyết lại lắc đầu cười, không cần phiền phức như vậy, một ngày một đêm cũng không dài. Đối với người tu hành chúng ta, có khi vì lĩnh ngộ một bộ truyền thừa hay áo nghĩa nào đó mà ngồi bất động mấy chục năm cũng là chuyện thường. Diệp Phong khẽ gật đầu, hỏi, không biết Tô sư tỷ đợi ta lâu như vậy, có chuyện gì cụ thể không? Tô Tế Tuyết chậm rãi nói, ta muốn mời Diệp Phong ngươi cùng ta đến hoàng thành của Thần Thủy Vương Triều, tham gia đại hội tỷ thí thiên kiêu đỉnh cấp 10 năm một lần lần này. Nghe xong, Diệp Phong liền ngẩn ra, ta vừa mới gia nhập Thiên Hàn Cốc, đã có thể tham gia đại hội tỷ thí đỉnh cấp như vậy sao? Tô Tế Tuyết cười đáp, đương nhiên là được, dưới sự đề cử của ta, ngươi bây giờ đã là đệ tử hạt nhân của Thiên Hàn Cốc, cho nên ngươi có tư cách tham gia. Diệp Phong, thực lực tu vi của ngươi ta rất rõ, vô cùng mạnh mẽ. Cho dù không dùng đến đại sát khí của ngươi, không dùng thanh tiểu kiếm màu đen kia, sức chiến đấu tổng hợp của ngươi có lẽ đã có thể sánh ngang với ta. Mặc dù ngươi thấp hơn ta một đại cảnh giới, nhưng sức chiến đấu của ngươi đủ để giao tranh với cường giả nguyên phù cảnh như chúng ta. Vì vậy lần này, ta muốn đưa ngươi đi cùng. Nếu ngươi có thể giành được thứ hạng cao trong đại hội, thượng tầng thiên hàn cốc chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, việc này cũng giúp tăng danh vọng cho tiểu đoàn thể của ta, có thể thu hút thêm nhiều đệ tử trong cốc gia nhập. Nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra nàng muốn dựa vào hắn để tăng sức ảnh hưởng cho tiểu đoàn thể của mình. Mà nếu thật sự có thể đạt được thứ hạng cao trong đại hội, hắn cũng có thể nhận được phần thưởng và tài nguyên tu luyện hậu hĩnh từ thượng tầng. Có thể nói là một công đôi việc, vì vậy, Diệp Phong chỉ suy nghĩ một chút rồi cười nói, được, vậy cứ theo lời Tô Sư Tỷ, ta sẽ cùng người đến Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều tham gia đại hội tỷ thí thiên kiêu đỉnh cấp lần này. Đối với Diệp Phong, việc tham gia đại hội này cũng chỉ là tiện thể. Hắn cũng không quá bận tâm, coi như là đi mở mang tầm mắt, xem thử thực lực của các thiên tài đỉnh cấp trong toàn bộ Thần Thủy Vương Triều, xem Vương Triều này nông sâu thế nào. Ngoài ra, nếu thật sự có thể nổi bật trong đại hội, được thượng tầng thiên hàn cốc ban thưởng tài nguyên tu luyện phong phú thì vẫn rất tốt. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lên tiếng, vậy chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ. Tô Tế Tuyết gật đầu, lần này thiên hàn cốc chúng ta đến Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều tham gia đại hội có không ít người, đến lúc đó chúng ta sẽ đi cùng họ. Bây giờ chúng ta hãy đến trung tâm đại điện của tông môn tập hợp. Diệp Phong lập tức gật đầu, theo sau Tô Tế Tuyết, nhanh chóng bay về phía đại điện của thiên hàn cốc. Khi cả hai đến trung tâm đại điện, họ liền thấy đã có không ít người tụ tập ở đó. Những người này đều là những thiên tài đỉnh cấp của thiên hàn cốc. Vì vậy, khí tức tu vi trên người họ, người nào người nấy cũng đều mạnh hơn Diệp Phong. Tất cả đều là những người có tu vi trên đạo hải cảnh, đã đạt tới nguyên phù cảnh, cùng cảnh giới với Tô Tệ Tuyết. Thậm chí còn có người đã ở cảnh giới hợp đan, trên cả nguyên phù cảnh, ngang hàng với tam thiếu chủ của Vạn Thú Tông lúc trước. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ trong thiên hàn cốc lại có nhiều thiên tài đỉnh cấp như vậy, ai nấy thực lực tu vi đều vô cùng mạnh mẽ. Quả không hổ là một trong ba đại tông môn đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều, nội tình quả thực sâu không lường được. Ngay lúc này, Diệp Phong theo Tô Tế Tuyết bay thẳng đến quảng trường bên ngoài trung tâm đại điện, tiến vào giữa đám người. Xoạt xoạt xoạt, ngay lập tức, không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Tế Tuyết và Diệp Phong. Đặc biệt là Diệp Phong. Bởi vì đối với họ, Diệp Phong là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, hắn lại đi cùng Tô Tệ Tuyết, một nhân vật nữ thần của thiên hàn cốc, giữa hai người dường như còn có chút thân mật. Điều này tự nhiên khiến không ít thiên tài đỉnh cấp khác của thiên hàn cốc có mặt ở đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc và ghen tị. Bởi vì họ chưa bao giờ thấy một nữ thần lạnh lùng cao quý như Tô Tệ Tuyết lại thân mật với một nam tử xa lạ như vậy. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng bay đến trước mặt Tô Tế Tuyết và Diệp Phong, cười như không cười nói, Tô sư muội, vị thiếu niên bên cạnh muội là ai vậy? Ta thấy tu vi thấp như vậy mà cũng đi cùng muội tham gia đại hội tỷ thí thiên kiêu đỉnh cấp lần này, liệu có làm mất mặt thiên hàn cốc chúng ta không? Lời của nam tử mặc trường bào trắng vừa dứt, không ít người trên sân đều lộ ra vẻ mặt cười cợt, xung quanh. Có thiên tài đỉnh cấp khác không nhịn được lên tiếng, cổ sư huynh vẫn luôn nhòm ngó nữ thần Tô Tế Tuyết, muốn chiếm làm của riêng. Lần này thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh Tô Tế Tuyết e là sắp bị cổ sư huynh nhắm vào rồi. Giờ phút này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, mỹ nữ ở đâu cũng được chào đón. Hắn chỉ đứng cạnh Tô Tế Tuyết thôi mà đã lập tức thu hút sự ghen ghét của không ít thiên tài đỉnh cấp. Diệp Phong đương nhiên nghe ra ý nhắm vào mình trong lời nói của vị cổ sư huynh này. Tuy nhiên, hắn cũng không hề sợ hãi, đang định nói gì đó thì Tô Tế Tuyết đã lên tiếng trước, cổ thiên. Mặc dù huynh xếp hạng trong top 3 của 10 đại đệ tử thủ tịch thiên hàn cốc chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là huynh có thể tùy tiện nhắm vào bằng hữu của ta. Mong huynh tự trọng, đừng tùy tiện xem thường người khác, bởi vì rất có thể người mà huynh cho là tầm thường lại là một tồn tại kinh tài tuyệt diễm, không hề kém huynh đâu. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, sắc mặt cổ sư huynh tên Cổ Thiên lập tức trở nên vô cùng khó coi, dường như không ngờ Tô Tế Tuyết lại vì Diệp Phong mà nói chuyện như vậy. Thấy Tô Tế Tuyết đối xử tốt với Diệp Phong đến thế, Cổ Thiên trong lòng tự nhiên ghen ghét tột độ, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, một tiểu tử tu vi thấp kém như vậy, lại còn là tân nhân mà Tô sư muội vừa đưa vào tông môn, trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Muội nói hắn là tồn tại kinh tài tuyệt diễm, vậy thì ta phải thử xem thực lực của hắn đến đâu. Ầm ầm, gần như ngay lúc Cổ Thiên dứt lời, khí thế tu vi vô cùng khổng lồ trên người hắn bỗng bùng phát. Đó rõ ràng là tu vi mạnh mẽ cấp bậc nửa bước hợp đan cảnh, vượt qua cả nguyên phù cảnh. Không thể không nói, Cổ Thiên này quả không hổ là người xếp thứ ba trong 10 đại đệ tử thủ tịch của Thiên Hàn Cốc, tu vi và thực lực vô cùng cường đại. Vượt xa cấp độ hiện tại của Tô Tế Tuyết, chẳng trách hắn lại dám ngang ngược như vậy. Ngay lúc này, Cổ Thiên hành xử vô cùng ngông cuồng và bá đạo, chỉ trong chớp mắt đã phóng ra khí thế tu vi khổng lồ của mình, ép thẳng về phía Diệp Phong. Cổ Thiên lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có thật sự lợi hại như lời Tô sư muội nói không. Tô Tế Tuyết thấy Cổ Thiên ra tay, sắc mặt liền khẽ biến, nói, Cổ Thiên, ngươi thật to gan, dám ra tay với đồng môn ngay trong tông môn, ngươi không biết đây là phạm vào môn quy sao? Cổ Thiên nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, môn quy. Môn quy chỉ có thể ràng buộc đệ tử bình thường, còn đối với thiên tài đỉnh cấp như ta, cái gọi là môn quy đó chẳng qua chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Cổ Thiên vừa dứt lời, không ít đệ tử Thiên Hàn Cốc xung quanh đều lộ vẻ chấn động, dường như không ngờ hắn lại bá đạo đến mức này. Ai, tiểu tử kia thật xui xẻo, dám đi gần Tô Tế Tuyết như vậy, chắc chắn sẽ bị người ta nhắm vào thôi. Đúng vậy, bây giờ Cổ sư huynh đã đích thân ra tay, ta đoán kết cục của người trẻ tuổi này sẽ rất thảm, rất có thể sẽ bị đánh thành tàn phế ngay tại chỗ, phế bỏ hoàn toàn. Không ít thiên tài Thiên Hàn Cốc khác xung quanh đều không nhịn được mà bàn tán. Không một ai tin rằng Diệp Phong, một đệ tử tân nhân trông có vẻ tầm thường này, có thể chống lại một thiên tài đỉnh cấp kỳ cựu như Cổ Thiên. Chênh lệch tu vi của họ thực sự quá lớn, hơn nữa. Mọi người đều biết rõ, Cổ Thiên không chỉ có tu vi cao, hắn là một trong 10 đệ tử thủ tịch được Thiên Hàn Cốc trọng điểm bồi dưỡng, xếp hạng thứ 3. Truyền thừa tu vi trên người hắn không thể nào là thứ mà một đệ tử tân nhân như Diệp Phong có thể so sánh. Đúng lúc này, Tô Tế Tuyết đang chuẩn bị ra tay. Vụt, nhưng Diệp Phong đột nhiên đưa tay ra, đè lên vai Tô Tế Tuyết, mỉm cười nói, Tô sư tỷ, người không cần ra tay, cứ để ta là được rồi. Vừa hay để cho những người xung quanh biết, ta tuy là đệ tử tân nhân, nhưng không phải là kẻ ai muốn ức hiếp là có thể ức hiếp. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn cũng lập tức bộc phát ra khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ của mình. Diệp Phong sở dĩ chọn tự mình ra tay, chính là vì muốn lập uy, lúc này. Cảm nhận được khí thế tu vi tỏa ra từ người Diệp Phong, Cổ Thiên ở phía đối diện lập tức lộ vẻ châm chọc khiêu khích, tiểu tử, tu vi của ngươi mới chỉ là đạo hài cảnh thập trọng thiên. Còn ta là tồn tại nửa bước hợp đan cảnh, cao hơn ngươi cả một đại cảnh giới, ngươi muốn đối kháng với ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chẳng khác nào ánh sáng đom đóm mà đòi so với trăng rằm. Dứt lời, Cổ Thiên mang theo khí thế tu vi vô cùng cường đại, giống như một con thái cổ ác thú, hung hăng ép tới Diệp Phong. Hắn thậm chí còn không thèm động thủ hay thi triển bất kỳ truyền thừa nào, chỉ đơn thuần muốn dùng khí thế khổng lồ của mình để áp chế Diệp Phong đến mức khuất phục. Rõ ràng, Cổ Thiên này coi thường Diệp Phong đến cực điểm. Hơn nữa, hắn còn muốn thể hiện sức mạnh của mình trước mặt mọi người, dùng nó để thị uy. Vì vậy, hắn tự nhiên biểu lộ thái độ và khí thế kẻ cả, bề trên đối với Diệp Phong. Lúc này, ánh mắt Tô Tế Tuyết có chút căng thẳng. Dù sao Cổ Thiên cũng là người xếp thứ ba trong 10 đại đệ tử thủ tịch của Thiên Hàn Cốc, thực lực tu vi vô cùng kinh khủng, căn bản không phải là thứ Diệp Phong hiện tại có thể chống lại. Mặc dù Diệp Phong có thể dùng thanh tiểu kiếm màu đen để đối kháng với Cổ Thiên, nhưng đó là đại sát khí lớn nhất của hắn. Một khi đã dùng, Diệp Phong sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nghiêm trọng, hơn nữa rất có thể sẽ chém chết Cổ Thiên. Như vậy, thượng tầng Thiên Hàn Cốc chắc chắn sẽ trừng phạt Diệp Phong. Dù sao hai người cũng chỉ có mâu thuẫn đơn giản. Giờ phút này, Diệp Phong thực ra không hề có ý định thi triển thanh tiểu kiếm màu đen, mà lập tức thi triển áo nghĩa cửu trảo kim long mà mình đã tu luyện thành công trước đó. Đối với Diệp Phong, man thần công là con át chủ bài bí mật của Tô Tế Tuyết, hắn hiện tại sẽ không tùy tiện thi triển. Dù sao Tô Tế Tuyết còn cần dựa vào man thần công, bộ tuyệt thế truyền thừa mạnh mẽ này, để làm át chủ bài tranh đoạt thứ hạng cao trong đại hội tỷ thí thiên kiêu đỉnh cấp. Vì vậy, Diệp Phong lúc này trực tiếp thi triển áo nghĩa cửu trảo kim long còn mạnh hơn. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong phóng ra áo nghĩa cửu trảo kim long, toàn thân hắn lập tức bao trùm bởi một luồng kim quang rực rỡ. Những luồng kim quang này thậm chí còn ngưng tụ ra sau lưng hắn trong hư không một hư ảnh ý chí của cửu trảo kim long uy nghiêm vô ngần, trông vô cùng hùng vĩ và mênh mông. Lập tức gia trì cho Diệp Phong sức chiến đấu và khí thế tăng gấp trăm ngàn lần. Ngay sau đó, Diệp Phong mang theo khí thế sức mạnh mênh mông của cửu trảo kim long, trực tiếp va chạm với cổ thiên. Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch, cả hai không kìm được, đều phải lùi lại mấy bước. Cái gì? Thấy cảnh này, đông đảo thiên tài đỉnh cấp khác của Thiên Hàn Cốc đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, tu vi của Diệp Phong yếu hơn cổ thiên cả một đại cảnh giới, vậy mà vẫn có thể chống lại khí thế tu vi của cổ thiên. Lúc này, cổ thiên cũng lộ vẻ kinh hãi. Không nhịn được nói, tiểu tử nhà ngươi, lẽ nào là người thừa kế của cửu trảo kim long trong truyền thuyết, trong người ngươi chảy dòng huyết mạch tôn quý của cửu trảo kim long sao? Giờ phút này, cổ thiên đã hoàn toàn bị sốc, bởi vì ban đầu trong mắt hắn, Diệp Phong chỉ là một đệ tử tân nhân vô cùng yếu ớt. Không ngờ Diệp Phong lại có thể phóng ra sức mạnh của cửu trảo kim long trong truyền thuyết. Phải biết, cửu trảo kim long trong chư thiên vạn giới tuyệt đối là một chủng tộc đặc thù nhất, là hoàng giả không thể nghi ngờ trong tất cả các loài rồng, sở hữu 9 móng vuốt. Lúc này, đông đảo thiên tài đỉnh cấp khác của Thiên Hàn Cốc đều đổ dồn ánh mắt vào hư ảnh khổng lồ của cửu trảo kim long sau lưng Diệp Phong, trong mắt họ cũng lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Một đệ tử đỉnh cấp của Thiên Hàn Cốc không nhịn được nói, chẳng trách Tô Tế Tuyết lại đi gần thiếu niên áo trắng này như vậy. Hóa ra hắn là người thừa kế của Long Hoàng cấp cao nhất như cửu trảo kim long trong truyền thuyết sao? Thân phận này phải tôn quý đến mức nào chứ? Lúc này, Tô Tế Tuyết cũng lộ vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm vào hư ảnh cửu trảo kim long sau lưng Diệp Phong. Nàng làm sao cũng không ngờ rằng Diệp Phong lại còn sở hữu cả truyền thừa huyết mạch của cửu trảo kim long. Đây là điều Tô Tế Tuyết không hề lường trước. Giờ phút này, Diệp Phong căn bản không giải thích gì. Mọi người nghĩ sao cũng được. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cổ thiên cách đó không xa, thấy vẻ mặt khó coi của đối phương, liền cười nói, sao nào, tiếp tục chiến với ta đi chứ. Lúc này, Diệp Phong thi triển áo nghĩa cửu trảo kim long, nhận được thần lực gia trì, chiến lực tăng gấp trăm ngàn lần, căn bản không hề e ngại cổ thiên. Cho dù không dùng đến sát chiêu, hắn cũng không sợ đánh không lại cổ thiên. Lúc này, ánh mắt cổ thiên có chút âm u bất định. Không ngờ tiểu tử áo trắng bên cạnh Tô Tế Tuyết lại chảy dòng huyết mạch cửu trảo kim long trong truyền thuyết, điều này đối với hắn tự nhiên là vô cùng chấn động. Bởi vì cửu trảo kim long thực sự quá đặc thù, chỉ trong thời đại thần linh trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện một con. Không ngờ Diệp Phong lại thi triển được sức mạnh của cửu trảo kim long, điều này đại biểu cho thân phận vô cùng tôn quý của hắn. Ngay lúc cổ thiên đang định nói gì đó, vụt, bất ngờ, từ xa bay tới một nữ tử trung niên mặc trường bào màu lam. Khí tức tu vi tỏa ra từ người nữ tử trung niên này quả thực mênh mông như biển cả, khiến tất cả thiên tài đỉnh cấp có mặt đều cảm nhận được một luồng thiên uy áp chế. Lúc này, nhìn thấy nữ tử trung niên mặc trường bào lam, đám thiên tài đỉnh cấp của Thiên Hàn Cốc đều không khỏi giật mình, vội vàng cúi người chắp tay nói, tham kiến lãnh trưởng lão. Ngay cả những đệ tử thủ tịch như Cổ Thiên và Tô Tế Tuyết, khi thấy nữ tử trung niên này, cũng không khỏi lộ vẻ kinh dị. Bọn họ cũng khẽ chắp tay, nói, kính chào lãnh trưởng lão. Diệp Phong lúc này nhìn vào nữ tử trung niên, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc sâu sắc, có thể khiến kẻ cao ngạo như Cổ Thiên cũng phải cung kính chắp tay như vậy. Chứng tỏ vị trưởng lão này tuyệt đối không phải là trưởng lão bình thường, chắc chắn là loại trưởng lão nắm thực quyền, địa vị cao trong Thiên Hàn Cốc. Quả nhiên, lúc này Tô Tế Tuyết ở bên cạnh nhỏ giọng truyền âm cho Diệp Phong. Diệp Phong, vị lãnh trưởng lão này là một trong những trưởng lão cấp cao nhất của Thiên Hàn Cốc chúng ta. Là trưởng lão nắm thực quyền thực sự, địa vị gần như không dưới tông chủ. Bà là một trong những người sáng lập tông môn từ thuở ban đầu, là đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, thật là kỳ lạ. Nghe Tô Tế Tuyết truyền âm, Diệp Phong cũng vội vàng chắp tay. Và lúc này, mọi người kinh hãi phát hiện, ánh mắt của lãnh trưởng lão chỉ chăm chú nhìn vào Diệp Phong. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm của mọi người. Lãnh trưởng lão nhìn Diệp Phong, một đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi như vậy mà lại nở nụ cười ấm áp, lên tiếng, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Có hứng thú trở thành đệ tử của ta không? Chỉ cần trở thành đệ tử của Lãnh Nhược Tuyết ta, sau này ở toàn bộ Thiên Hàn Cốc, còn có thể đi ngang, ngay cả tông chủ cũng không ngăn được con. Hít, gần như ngay khi lãnh trưởng lão dứt lời, đám thiên tài đỉnh cấp xung quanh đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Ngay cả Cổ Thiên, người xếp thứ 3 trong 10 đại đệ tử thủ tịch, lúc này thấy cảnh này cũng lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. Tô Tệ Tuyết thì vui mừng khôn xiết, lên tiếng, Diệp Phong, còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đồng ý đi, vị lãnh trưởng lão này là một trong những người sáng lập tông môn năm xưa, sánh ngang với cả tông chủ đó. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều rơi vào im lặng hoàn toàn. Dù sao không ai ngờ được, đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi như lãnh trưởng lão lại chủ động giáng lâm nơi đây. Thậm chí còn chủ động đề nghị muốn thu Diệp Phong làm đệ tử. Phải biết, cho dù là những thiên tài tuyệt thế trong hàng ngũ đệ tử hạt nhân của Thiên Hàn Cốc, muốn bái làm môn hạ của một người sáng lập tông môn như lãnh trưởng lão cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Không ngờ, lãnh trưởng lão lại trực tiếp chủ động đề nghị, thậm chí không quản ngại đường xa vạn dặm đến tận đây. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Dù sao trở thành đệ tử của một người sáng lập tông môn như vậy, thân phận của hắn sẽ lập tức được nâng lên một tầm cao mới. Sau này ở Thiên Hàn Cốc, có lẽ đúng như lời lãnh trưởng lão nói, hắn có thể đi ngang mà không ai dám quản. Nhưng Diệp Phong trong lòng vẫn có một chút do dự. Hắn không biết vị lãnh trưởng lão đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc nhìn trúng điểm nào ở mình. Vì vậy, Diệp Phong không lập tức đồng ý, mà không nhịn được lên tiếng, không biết lãnh trưởng lão nhìn trúng điểm nào ở vãn bối mà muốn chủ động thu vãn bối làm đệ tử, nghe Diệp Phong hỏi vậy. Lãnh trưởng lão cũng không có vẻ gì là không kiên nhẫn, mà vô cùng ôn hòa nói, bởi vì ngươi có huyết mạch cửu trảo kim long, hơn nữa còn có thể vận dụng thần lực của nó. Điều này chứng tỏ ngươi đã hoàn toàn nắm giữ truyền thừa của nhất tộc cửu trảo kim long. Ông, nói xong, lãnh trưởng lão đột nhiên phóng ra một tia khí tức sức mạnh của mình. Sau đó mọi người thấy, trên đỉnh đầu bà trong hư không lại ngưng tụ ra một hư ảnh long tộc. Long tộc này toàn thân tỏa ra khí tức băng hàn, tựa như băng tuyết long tộc trong truyền thuyết. Thì ra là thế, lúc này, bất kể là Diệp Phong hay những người xung quanh, đều lập tức lộ vẻ chợt hiểu ra. Chẳng trách lãnh trưởng lão lại coi trọng và mong đợi Diệp Phong đến vậy, hóa ra trên người bà cũng chảy dòng huyết mạch của viễn cổ long tộc. Bà tự nhiên hy vọng có được một người thừa kế của cửu trảo kim long tôn quý nhất như Diệp Phong. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được, đã lãnh trưởng lão coi trọng ta như vậy, ta đồng ý trở thành đệ tử của người. Nghe Diệp Phong nói vậy, lãnh trưởng lão lập tức vui vẻ nói, tốt, sau này ngươi cứ ở bên cạnh ta tu luyện. Yên tâm đi, chúng ta đều là người thừa kế của viễn cổ long tộc, nếu chúng ta cùng nhau tu luyện, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu hành của mỗi người. Nghe lãnh trưởng lão nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hóa ra vị lãnh trưởng lão này muốn thu hắn làm đệ tử, chủ yếu vẫn là để có thể cùng nhau tu luyện. Bởi vì áo nghĩa hoàng giả đỉnh cấp của cửu trảo kim long có thể giúp tu vi của lãnh trưởng lão được nâng cao. Tuy nhiên, hắn mượn nhờ thân phận và địa vị của lãnh trưởng lão, ở trong Thiên Hàn Cốc có lẽ sẽ không còn ai dám trêu chọc mình nữa. Hơn nữa còn có thể được thượng tầng tông môn ưu ái tài nguyên, cũng coi như là chuyện đôi bên cùng có lợi, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, được. Sau này mỗi khi lãnh trưởng lão cần đến đệ tử, chỉ cần báo một tiếng, đệ tử sẽ đến cùng trưởng lão tu luyện, trợ giúp trưởng lão cảm ngộ áo nghĩa long tộc của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, lãnh trưởng lão lập tức gật đầu cười, cảm thấy Diệp Phong rất biết điều, quả là trẻ nhỏ dễ dạy, mà lúc này. Tô Tệ Tuyết cũng đã hiểu vì sao lãnh trưởng lão lại chủ động đến đây muốn thu Diệp Phong làm đệ tử. Hóa ra là vì muốn mượn nhờ áo nghĩa cửu trảo kim long vô cùng cao cấp của hắn để cùng nhau tu luyện, từ đó nâng cao tu vi và cảm ngộ của mình. Nhưng nếu Diệp Phong thật sự có thể trở thành đệ tử của lãnh trưởng lão, đối với hắn tuyệt đối có lợi ích cực lớn. Dù sao cùng lãnh trưởng lão tu luyện cũng không có gì xấu. Hơn nữa, có thể cùng một cường giả đỉnh cấp như lãnh trưởng lão tu luyện, nói không chừng đối với việc tu hành của chính Diệp Phong cũng có ích lợi vô cùng. Dù sao trên con đường tu hành, nếu có thể đứng trên vai người khổng lồ, vậy khẳng định sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của bản thân. Lúc này, lãnh trưởng lão nhìn Diệp Phong. Nói, chờ ngươi tham gia xong đại hội tỷ thí thiên kiêu đỉnh cấp, cứ trực tiếp đến tìm ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi đủ tài nguyên tu luyện, sẽ không để ngươi giúp ta không công đâu. Nói xong, lãnh trưởng lão trực tiếp phóng người lên, thân ảnh lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Có thể thấy, lãnh trưởng lão này tuyệt đối là một người vô cùng quyết đoán. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn sang Tô Tế Tuyết bên cạnh, không khỏi cười khổ lắc đầu, không ngờ cơ duyên xảo hợp, ta lại trở thành đệ tử của lãnh trưởng lão. Tô Tế Tuyết nghe vậy, lập tức tức giận liếc Diệp Phong một cái, nói, ngươi cười khổ cái gì, có thể trở thành đệ tử của lãnh trưởng lão, thân phận địa vị của ngươi lập tức trở nên cao quý. Rất nhiều người còn không có được vận may như ngươi, có thể trở thành đệ tử dưới trướng người sáng lập tông môn, đây chính là chuyện tốt ngàn năm có một. Vụt, đúng lúc này, Cổ Thiên bất ngờ tiến đến trước mặt Diệp Phong, cúi người thật sâu, chắp tay nói, vừa rồi đã mạo phạm Diệp Phong huynh đệ, đây là lỗi của ta, nói xong. Cổ Thiên vậy mà trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một viên đan dược, có chút đau lòng nói, viên đan dược này là ta đã bỏ ra cái giá rất lớn mới có được, tên là Âm Dương Long Hồn Đan. Có thể tăng cường công lực tu vi cực lớn. Ta vốn định dùng nó để đột phá tu vi nửa bước hợp đan cảnh hiện tại của mình, nhưng bây giờ ta nguyện ý tặng viên đan dược đỉnh cấp này cho Diệp Phong huynh đệ, để tỏ lòng hối lỗi. Xem như bồi tội, lúc này, Cổ Thiên, một tồn tại cao ngạo xếp thứ 3 trong 10 đại đệ tử thủ tịch, lại cúi đầu trước mặt Diệp Phong như vậy, điều này khiến Diệp Phong hoàn toàn không ngờ tới. Tô Tế Tuyết bên cạnh mỉm cười, nhìn Diệp Phong nói, Cổ Thiên này cũng biết thức thời, nếu hắn kết thù với ngươi, với thân phận đệ tử của lãnh trưởng lão, cho dù ngươi không ra tay, rất nhiều cường giả trong Thiên Hàn Cốc cũng sẽ tìm cách diệt hắn để lấy lòng ngươi. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ lãnh trưởng lão lại có địa vị cao như vậy trong Thiên Hàn Cốc, có vô số cường giả muốn nịnh bợ bà. Từ đó mà nịnh bợ cả hắn, đệ tử của bà. Dù sao đến cả một thiên tài tuyệt thế cao ngạo như Cổ Thiên cũng phải cúi đầu trước mặt mình. Từ đó có thể thấy được uy nghiêm của lãnh trưởng lão trong toàn bộ Thiên Hàn Cốc sâu đậm đến mức nào. Quả không hổ là một trong những trưởng lão cấp cao nhất của Thiên Hàn Cốc, cũng không hổ là một trong những người sáng lập tông môn năm xưa. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên không hề khách sáo, trực tiếp nhận lấy viên đan dược đỉnh cấp mà Cổ Thiên đưa cho, rồi nuốt thẳng vào bụng. Ầm ầm, trong chớp mắt, tu vi đạo hải cảnh thập trọng thiên của Diệp Phong vậy mà nhờ vào dược lực khổng lồ của viên đan dược đỉnh cấp này mà lập tức đột phá. Trực tiếp từ đạo hải cảnh thập trọng thiên, đột phá đến nửa bước nguyên phủ cảnh. Ô, Diệp Phong cảm nhận được tất cả, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ viên đan dược này lại tốt đến vậy, trực tiếp giúp công lực của hắn đột phá. Xem ra Cổ Thiên này không lừa hắn, đúng là vì nhận lỗi mà đã trả giá không ít. Mà Cổ Thiên lúc này, thấy cảnh đó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối sâu sắc. Vốn dĩ viên đan dược này là để giúp hắn đột phá đại bình cảnh tu vi của mình, nhưng cuối cùng lại thành toàn cho Diệp Phong. Dù sao viên đan dược đỉnh cấp này cũng đã tiêu tốn của Cổ Thiên một cái giá rất lớn mới có được. Nhưng hiện tại Cổ Thiên cũng không có cách nào khác, vì để dập tắt lửa giận của Diệp Phong, hắn chỉ có thể nhẫn nhục cầu toàn, mong Diệp Phong đại nhân có đại lượng mà bỏ qua cho mình. Lúc này, Tô Tế Tuyết nhìn về phía đông đảo thiên tài đỉnh cấp đang tập hợp, lên tiếng. Vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Cùng nhau lên đường đến Hoàng Thành Thần Thủy Vương triều thôi, đại hội tỷ thí thiên kiêu đỉnh cấp chắc cũng sắp bắt đầu rồi. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, đông đảo thiên tài Thiên Hàn Cốc đều gật đầu. Sau đó, mọi người cùng nhau bay lên không trung, hướng về phía Hoàng Thành Thần Thủy Vương triều bên ngoài Thiên Hàn Cốc, nhanh chóng bay đi. Trên đường đi, đám thiên tài đỉnh cấp của Thiên Hàn Cốc vừa rồi còn coi Diệp Phong chỉ là một tân nhân. Lúc này nhìn hắn ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Bởi vì Diệp Phong không những chứng minh được thực lực cường đại của mình, mà hiện tại còn trở thành đệ tử của lãnh trưởng lão, một trong những người sáng lập tông môn. Bất kể là thực lực hay thân phận, đều đã không còn như trước. Tự nhiên khiến tất cả thiên tài đỉnh cấp của Thiên Hàn Cốc có mặt đều cảm thấy vô cùng kính sợ, ngay cả Cổ Thiên. Người xếp thứ 3 trong 10 đại đệ tử thủ tịch, trên đường đến Hoàng Thành Thần Thủy Vương triều cũng tuyệt đối cúi đầu khom lưng với Diệp Phong. Từ một kẻ cao ngạo đã biến thành kẻ nịnh bợ bên cạnh Diệp Phong, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Cả đoàn đều là những thiên tài đỉnh cấp của Thiên Hàn Cốc, nên tốc độ của họ rất nhanh. Chưa đầy nửa ngày, mọi người đã từ khu vực Thiên Hàn Cốc đến bên ngoài hoàng thành của Thần Thủy Vương triều. Ngay lúc này, trước mặt Diệp Phong hiện ra một tòa tường thành vô cùng khổng lồ, bao bọc và bảo vệ toàn bộ một khu vực rộng lớn bên trong. Tô Tế Tuyết bên cạnh nhìn tòa tường thành cách đó không xa, liền cười nói. Nơi này chính là hoàng thành của Thần Thủy Vương triều, cũng là nơi tập trung nhiều cường giả nhất trong toàn bộ vương triều. Mặc dù Thiên Hàn Cốc chúng ta là một trong 3 đại tông môn đỉnh cấp của Thần Thủy Vương triều, nhưng so với hoàng thất Thần Thủy Vương triều vẫn còn kém một bậc. Tuy vậy, hoàng thất cũng chẳng dám dễ dàng động đến những tông môn đỉnh cấp như chúng ta, bởi căn cơ của chúng ta quá sâu xa. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Mà Cổ Thiên lúc này dường như nhìn thấy gì đó, lên tiếng, đã có người của Thần Thủy Vương triều đến dẫn đường, đang chờ chúng ta ở ngoài tường thành. Lúc này, Cổ Thiên với tư cách là người xếp thứ 3 trong 10 đại đệ tử thủ tịch của Thiên Hàn Cốc, dẫn mọi người đi thẳng đến phía ngoài tường thành của Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều. Họ lập tức nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc giáp tím đang đứng ở đó. Nam tử trẻ tuổi mặc giáp tím này hẳn là một thị vệ có thân phận khá cao trong Thần Thủy Vương Triều. Chuyên ở đây chờ đợi các thiên tài đến từ các tông môn đỉnh cấp khác tham gia đại hội tỷ thí. Thấy đám người Cổ Thiên đến, quả nhiên nam tử trẻ tuổi mặc giáp tím đang đứng trên tường thành lập tức bay về phía mọi người. Người này khẽ mỉm cười, nói, các vị hẳn là những thiên tài đỉnh cấp đến từ Thiên Hàn Cốc, tiếp theo xin mời đi theo ta. Cổ Thiên lúc này khẽ gật đầu, nói, ta là Cổ Thiên, xếp thứ 3 trong 10 đại đệ tử thủ tịch của Thiên Hàn Cốc. Nghe Cổ Thiên nói vậy, nam tử trẻ tuổi mặc giáp tím lập tức lộ vẻ kính sợ. Bởi vì có thể trở thành người xếp thứ 3 trong 10 đại đệ tử thủ tịch của một tông môn đỉnh cấp như Thiên Hàn Cốc, chắc chắn là vô cùng cường đại. Nam tử trẻ tuổi mặc giáp tím này thực ra cũng chỉ là một thị vệ đội trưởng chuyên dẫn đường. Cho nên trước mặt một siêu cấp thiên tài của một tông môn đỉnh cấp như vậy, thái độ của hắn vẫn phải khiêm tốn một chút. Lúc này, nam tử trẻ tuổi mặc giáp tím dẫn cả đoàn người trực tiếp tiến vào bên trong Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều. Khi họ bước vào Hoàng Thành, họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Chỉ thấy trong Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều, khắp nơi đều là những công trình kiến trúc san sát nhau. Mỗi công trình đều vô cùng cao ngất, có cái cao tới mấy nghìn trượng, sừng sững giữa đất trời, trông như được tạo nên bởi bàn tay quỷ phủ thần công của tạo hóa. Mang lại cảm giác thị giác vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được nói, Thần Thủy Vương Triều quả không hổ là vương triều hùng mạnh khống chế cả một vùng cương vực mênh mông. Hoàng Thành xây dựng thật quá huy hoàng. Tô Tệ Tuyết cũng khẽ gật đầu, thực ra đây cũng là lần đầu tiên ta đến Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều, ngay khi mọi người đang nói chuyện. Nam tử trẻ tuổi mặc giáp tím dẫn đường phía trước đã đưa họ đến một khách điếm trong Hoàng Thành, lên tiếng, khách điếm này là do Hoàng thất chúng ta đích thân kinh doanh. Tiếp theo các vị hãy ở lại đây. Lần này vì một số nguyên nhân đặc biệt, Đại hội tỷ thí Thiên Kiêu đỉnh cấp 10 năm một lần sẽ bị hoãn lại 3 ngày. Cho nên các vị cần ở đây thêm 3 ngày nữa. Cái gì? Nghe nam tử trẻ tuổi mặc giáp tím nói vậy, mấy người có mặt đều khẽ biến sắc. Tô Tệ Tuyết lúc này nhíu mày, không nhịn được nói, không phải ngày mai là bắt đầu đại hội sao? Sao lại đột nhiên hoãn 3 ngày? Ngươi phải biết, thời gian của chúng ta đều vô cùng quý giá. Đối với những thiên tài đỉnh cấp này, thời gian tự nhiên là vô cùng quý giá. Bởi vì họ lúc nào cũng cần phải đi tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa để nâng cao thực lực tu vi của mình. Nếu hơi lơ là một chút, tu vi tăng chậm, rất có thể sẽ bị những người đồng lứa bỏ lại phía sau ngay lập tức. Lúc này, nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy, nam tử trẻ tuổi mặc giáp tím cũng lộ vẻ cười khổ, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ, cấp bậc của ta quá thấp, ta chỉ phụ trách thông báo cho các vị. Không chỉ Thiên Hàn Cốc các vị, mà tất cả các thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp đến từ Vạn Thú Tông và Thần Kiếm Sơn Trang đều phải hoãn lại 3 ngày, đều phải ở lại trong khách điếm này 3 ngày. Nghe nam tử trẻ tuổi mặc giáp tím nói vậy, Tô Tệ Tuyết chỉ có thể khẽ gật đầu, được rồi, vậy chúng ta sẽ ở đây 3 ngày, lúc này, Cổ Thiên lại cười nói, chờ 3 ngày cũng không sao. Nghe nói Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều là một nơi vô cùng phồn hoa thịnh vượng, bên trong có rất nhiều phòng đấu giá. Còn có đủ loại cửa hàng bán những kỳ chân tuyệt thế vô cùng cao cấp trên đời, cùng với các loại truyền thừa và pháp bảo mạnh mẽ, ở đây đều có giao dịch. Thậm chí ta còn nghe nói ở một số phòng đấu giá ngầm, còn có thể đấu giá những hồ nữ xinh đẹp bị bắt từ thập vạn đại sơn vô tận mãng lâm, nghe Cổ Thiên nói vậy. Tô Tệ Tuyết bên cạnh lập tức liếc hắn một cái, tức giận nói, muốn đi thì tự mình đi cái loại đấu giá hội ngầm đó đi, đừng có làm hư một tân nhân thuần khiết như Diệp Phong. Nghe Tô Tệ Tuyết nói, lại thấy ánh mắt vô cùng lạnh lùng của nàng, Cổ Thiên lập tức rụt cổ lại, không dám nói thêm gì nữa, mà lúc này, Tô Tệ Tuyết nhìn về phía Diệp Phong. Khẽ mỉm cười nói, 3 ngày này, Diệp Phong ngươi đi cùng ta dạo một vòng trong hoàng thành này nhé, biết đâu lại có thứ chúng ta cần để tu luyện. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Đối với các loại tài nguyên tu luyện cao cấp, cũng như các loại truyền thừa và pháp bảo được mua bán trong Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều, hắn cũng vô cùng hứng thú. Diệp Phong lên tiếng, nếu mấy ngày tới trong Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều có buổi đấu giá lớn nào ổn, ta muốn tham gia một chút, biết đâu có thể đấu giá được vài thứ tốt. Đối với Diệp Phong mà nói, trong khoảng thời gian này hắn đã thu được không ít tài nguyên tu luyện từ phế tích thái cổ. Ngoài những thứ có thể trực tiếp thôn phệ để nâng cao công lực, còn có rất nhiều tài nguyên khác như binh khí, áo giáp, và các loại bảo vật tiền tệ cơ bản. Những thứ này đều có thể dùng làm vốn để đấu giá, mua những món đồ mình muốn. Cho nên, Diệp Phong hiện tại trong tay tài lực vẫn vô cùng dồi dào, dù sao hắn trước đó đã giết chết tam thiếu chủ Mạc Vô Song của Vạn Thú Tông, trực tiếp phất lên nhanh chóng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tệ Tuyết lập tức gật đầu, cười nói, được, tối nay nghỉ ngơi một đêm trước, hôm nay đi đường có chút mệt mỏi. Sáng mai chúng ta sẽ đi dạo một vòng thật kỹ trong Hoàng Thành Thần Thủy Vương triều này. Thời gian tiếp theo, mọi người tạm thời ở lại trong khách điếm. Sáng sớm hôm sau, Tô Tệ Tuyết đã đến gõ cửa phòng của Diệp Phong. Két, Diệp Phong mở cửa, thấy Tô Tệ Tuyết vậy mà đã thay một bộ trang phục vô cùng thoải mái, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày mà lại toát ra khí chất hoạt bát, thanh xuân. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Tô Tệ Tuyết lại có cả loại y phục này. Lúc này, Tô Tệ Tuyết lập tức lên tiếng, Diệp Phong, chúng ta có thể ra ngoài dạo một vòng rồi. Diệp Phong lập tức gật đầu, cùng Tô Tệ Tuyết đi thẳng ra khỏi khách điếm. Họ đi dạo trong Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều, nhìn những công trình kiến trúc cao ngất xung quanh, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì những công trình kiến trúc trong Hoàng Thành này đều vô cùng nguy nga, có cái cao tới mấy nghìn trượng, trông có cảm giác thị giác vô cùng mãnh liệt. Khiến người ta không thể không cảm thán, trình độ xây dựng cơ bản của một vương triều hùng mạnh như vậy thật là cao, cho người ta cảm giác vô cùng xa hoa. Lúc này, hai người đi trên đường, trông giống như một đôi tình nhân nhỏ. Đột nhiên Tô Tệ Tuyết quay người, nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong, ngươi thấy hôm nay ta phối đồ thế nào? Diệp Phong liếc nhìn Tô Tệ Tuyết bên cạnh, lập tức có chút kinh ngạc nói, Tô sư tỷ hôm nay mặc quả thực không giống ngày thường, hoạt bát năng động hơn, cho người ta một cảm giác thanh xuân. Tô Tệ Tuyết nghe Diệp Phong nhận xét như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười có vẻ hài lòng, lập tức cười nói, đây là ta đã nghiên cứu cả đêm qua để phối đồ đấy. Nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy, Diệp Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ Tô Tệ Tuyết lại có thời gian nghiên cứu cách phối đồ. Phải biết, đêm qua Diệp Phong ở trong phòng mình đã luôn cảm ngộ áo nghĩa cửu trảo kim long, cố gắng nắm giữ toàn bộ áo nghĩa một cách nhanh nhất. Như vậy, hắn mới có thể thi triển được nhiều sức mạnh của cửu trảo kim long hơn. Không ngờ Tô Tệ Tuyết lại có tâm trí nhàn nhã như vậy, đi nghiên cứu trang phục cho ngày hôm sau. Lúc này, Tô Tệ Tuyết lập tức cười nói, dù sao đại hội tỷ thí thiên kiêu đỉnh cấp cũng đã hoãn 3 ngày rồi, 3 ngày này cứ coi như cho mình thư giãn một chút. Thường ngày ở trong tông môn hay ra ngoài lịch luyện, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Diệp Phong lập tức có chút tán đồng gật đầu, nói, tu luyện quả thực đôi khi cũng cần thư giãn, dù sao cũng phải có lúc cương lúc nhu. Nếu cứ luôn căng thẳng tinh thần mà tu luyện, rất có thể sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ngay khi hai người đang nói chuyện, họ đi ngang qua một phòng đấu giá. Phòng đấu giá này được xây dựng thành một đại điện vô cùng khổng lồ, dường như mỗi ngày đều có buổi đấu giá. Diệp Phong lúc này lập tức cười nói, Tô sư tỷ, chúng ta vào xem thử đi, biết đâu lại gặp được món đồ tốt nào đó. Tô Tệ Tuyết liếc nhìn phòng đấu giá trước mặt, không nhịn được nói, loại phòng đấu giá này, có lẽ đều là loại tương đối bình thường, một ngày tổ chức cố định mấy phiên. Không phải loại buổi đấu giá lớn, tập trung tất cả bảo vật cao cấp lại rồi mới tiến hành đấu giá. Diệp Phong lập tức cười nói, dù sao chúng ta cũng đã đi qua đây rồi, cứ vào xem trước đã. Loại buổi đấu giá lớn cần phải có vận may, biết đâu trong 3 ngày này căn bản không có. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tệ Tuyết cũng gật đầu, vậy mà nở một nụ cười xinh đẹp, nói, vậy thì nghe lời Diệp Phong ngươi, vào phòng đấu giá nhỏ này xem thử. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó dẫn Tô Tệ Tuyết đi vào bên trong. Khi họ vừa bước vào phòng đấu giá, lập tức có một gã sai vặt mặc trường sam trắng đón tới, nói, hai vị khách quan, đến phòng đấu giá chúng ta có việc gì không? Có phải muốn tham gia đấu giá không ạ? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, chúng ta đến tham gia đấu giá. Gã sai vặt nghe vậy, lập tức vô cùng vui mừng nói, hai vị muốn tham gia đấu giá, cần phải trả trước 10 vạn tiền đặt cọc. Bởi vì quy củ của phòng đấu giá chúng ta là không cho người không phận sự vào, để tránh làm loạn trật tự. Nghe gã sai vặt nói vậy, Tô Tệ Tuyết trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ phòng đấu giá trong Hoàng Thành Thần Thủy Vương triều lại có quy củ như vậy. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, được. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra 10 vạn tiền đặt cọc, giao cho gã sai vặt trước mặt. Gã sai vặt thấy Diệp Phong ra tay hào phóng như vậy, thậm chí không hỏi một câu. Lập tức biết đôi tình nhân trẻ tuổi trước mặt chắc chắn là những nhân vật tôn quý đến từ một đại gia tộc nào đó, nếu không không thể nào phóng khoáng như vậy. Trong chớp mắt, gã sai vặt này lập tức biết hai người trước mặt tuyệt đối là khách quý. Lúc này, gã sai vặt cầm 10 vạn tiền đặt cọc của Diệp Phong, trực tiếp cung kính nói, hai vị khách quý mời vào trong. Nói xong, gã sai vặt dẫn đường phía trước, đưa Diệp Phong và Tô Tế Tuyết vào một gian phòng bên trong phòng đấu giá. Khi Diệp Phong và Tô Tế Tuyết bước vào gian phòng này, họ lập tức thấy rằng, một mặt tường của gian phòng là trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài gian phòng chính là sàn đấu giá vô cùng rộng lớn. Diệp Phong và Tô Tế Tuyết ở trong gian phòng này có thể tùy thời quan sát mọi tình huống trên toàn bộ sàn đấu giá. Lúc này, gã sai vặt lập tức nói, hai vị khách quý, phiên đấu giá tiếp theo còn nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu, hai vị có thể ở trong này chờ một lát, lát nữa ta sẽ cho người phục vụ mang trà nước tới. Nói xong, gã sai vặt này trực tiếp lui ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Phong và Tô Tế Tuyết. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, cười nói, xem ra phòng đấu giá này cũng khá tốt, mỗi người đến đấu giá đều có một gian phòng riêng, không cần phải chen chúc ở hội trường bên dưới. Tô Tế Tuyết lập tức gật đầu, cũng có chút hài lòng với hoàn cảnh nơi đây. Như vậy, tất cả những người đấu giá đều sẽ có được sự riêng tư rất tốt. Đúng lúc này, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó, không nhịn được nói, trong phòng đấu giá này, hình như có một luồng khí tức yêu ma. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tế Tuyết trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, Hoàng Thành Thần Thủy Vương triều kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Yêu ma từ thập vạn đại sơn vô tận mãng hoang không thể nào lọt vào được. Xem ra yêu ma này vô cùng bất phàm, lại có thể lén lút trà trộn vào Hoàng Thành. Không biết yêu ma này đến phòng đấu giá làm gì? Diệp Phong lúc này nói, tiếp theo chúng ta sẽ biết. Tu vi hiện tại của Diệp Phong đã tăng lên một cấp độ rất cao. Hơn nữa hắn và Tô Tế Tuyết gần như đều là những thiên tài hàng đầu của Thần Thủy Vương triều. Cho nên, Diệp Phong và Tô Tế Tuyết căn bản không sợ yêu ma đang ẩn náu kia. Vừa hay xem thử, yêu ma này muốn làm gì ở cái phòng đấu giá nhỏ này. Tô Tế Tuyết lúc này cười nói, nếu yêu ma đó ra tay, chúng ta bắt nó giao cho Hoàng Thất Thần.